thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 109, góc truyện audio.com. Hắc hồ, ông còn nhớ tôi chứ? À, mà cũng khó để quên đấy. Nực cười, ngày trước ông nói cả đời trung thành, sau một đêm ông đẩy phiên tôi xuống vực, sau đó ông ôm gói đi làm chó sai cho Kim Vương. Ha ha ha, tôi thấy cả cuộc đời Mạc phiên tôi, điều ngu xuẩn nhất mà tôi làm chính là năm đó đã cứu ông, khi nó vừa rời khỏi thì tại bãi. Hoang, một sự thống hận cứ vậy bùa răng lên, một người đau khổ thù hận, giận dữ phải chăng chỉ vì một đầy tớ hay là bên trong đó, có ẩn tình gì? Biệt thự, Sierra, cô, vừa thấy bóng xe ô tô màu đen phóng vào cửa. Lục Vương Tề mừng rỡ lao ra kêu lên. Lúc này, một cô gái dễ thương đáng yêu trên người mặc bộ váy trắng công chúa điệu đà. Cả người cô toát ra hơi thở tựa như thiên thần vậy. Ánh mắt linh hoạt lung linh mà sống động khẽ đong đưa rồi nhìn đến phía Vương Tề. Tề ca ca, lâu quá không gặp, ai, xin lỗi mọi người vì bây giờ mới nói lời chào chân chính được. Ai, đúng vậy, mà sao cô qua đây sớm vậy? Chúng tôi còn tưởng cô đang ở Paris với Lâm Đại Thiếu gia chứ. Cô sang sớm hơn dự định, mà không nói với chúng tôi, có biết lần này không có Sierra thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Không, Lục Vương Tề ánh mắt có chút đau lòng cùng trách cứ nhìn cô. Gái, bất quá trong đó chỉ có sự cưng chiều thôi, tôi định làm mọi người bất ngờ. Vậy mà lại, hai, cô gái tỏ vẻ hối lỗi mà hơi cúi người xuống, một bộ dạng ủy khuất đáng thương. Vậy em có bị làm sao không? Hân đứng nãy giờ mới lên tiếng, nghe hỏi vậy, cô gái khẽ lắc đầu. Thôi bỏ đi, việc gì cũng đã qua rồi. Không nhắc lại nữa, chúng ta vào nhà, thôi, nó thấy tình cảnh vậy thì đành lên tiếng giải vây. Vào nhà thôi nào, Linh cũng hiểu ý mà thúc giục, mọi người theo nhau vào trong nhà, ngồi nghe cô gái kể về chuyện bên Pháp. Cô, ước gì tôi cũng được qua đó đi chơi như cô nhỉ. Trước giờ qua, đó tôi toàn phải làm nhiệm vụ, không có đến một xíu cơ hội mà nhìn. Cái Paris, Vương Tề nghe vậy ánh mắt tỏa sáng lên. Xong rồi lại tỏ vẻ trách cứ mà xoay sang nhìn nó. Lục Vương Tề, lâu quá cậu, không đi tập huấn có vẻ thể mềm ra thì phải. Nó đưa ánh mắt biếng nhác, mà liếc đến chỗ Vương Tề phun ra mấy chữ, cũng khiến cậu bé sợ đến rùng mình. Sierra, đệ đùa ấy mà, hì hì, chúng ta trước giờ toàn dùng nhiệm vụ làm niềm, vui chứ chơi bời gì. Mấy cái đó thật chỉ toàn nhảm chán, ngoài cái, chiêu vỗ mông ngựa thật cũng hết cách mà Vương Tề sử dụng được. Hừ, may là cậu biết thức thời đó. Nó nghe vậy hừ lạnh một cái khinh thường. Tư Tâm, đại ca sao rồi, bỏ đi về cợt nhà. Nó nhìn cô gái mà nghiêm túc hỏi. Hai, Lâm đại ca cũng có khá hơn một chút. Cái cần bây giờ chính là sự nỗ lực của anh ấy. Đáng tiếc mỗi lúc em muốn đến gần để kiểm tra anh ấy, thì anh ấy nhất định không chịu phối hợp. Tư Tâm vẻ mặt có chút phức tạp mà nói ra tình hình của Lâm Thiên Ân. Anh trai nó, Mi Tâm nhíu chặt lại nó im lặng không nói gì nữa. Thấy vậy, Tư Tâm lại tiếp tục. Em nghĩ trong tất cả mọi người, chỉ chị có thể khuyên anh ấy thôi, hoặc, cho dù không khuyên được, cũng sẽ khiến anh ấy không lún sâu vào nữa. Bỏ đi, nếu anh ấy muốn vậy thì kệ anh ấy, em cứ tiếp tục bên cạnh anh ấy, chữa trị đi, nếu được thì tốt còn không được thì đó là con đường anh ấy. Chọn, nó tỏ vẻ bất cần mà nói xong đứng dậy, nhấc chân bước lên, lầu, để lại mọi người với cái dấu chấm to đùng. Lúc này Ngọc lên tiếng, góc truyện audio.com, anh em nhà này thật là... Rõ ràng rất quan tâm nhưng lại làm như sống chết mặc bay. Thật khó hiểu, thôi kệ đi, những gì tốt cho mình thì em nghĩ anh Thiên Ân và chị Tiểu Vi rõ nhất. Chỉ có điều em mong tình hình khả quan lên chút thôi. Tư Tâm nói những gì mình suy nghĩ ra, cũng phải, ai, mà thôi kệ họ, đi, chúng ta bây giờ đi làm một bữa đi. Tư Tâm, lâu quá không ăn cùng em rồi, hôm nay chúng ta phải không say không đi ngủ, ha ha ha, cuộc đời tươi đẹp nhất thì chỉ nói đến Linh nhà ta. Chuyện nhà người ta chưa bao giờ có ý kiến, mà cho dù có thì phải đợi ta ăn no đã. Email protected, cách chương.